vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 50, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 50, tác giả, Lục UU, edit Alex. Họa công chúa suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé 8 tuổi, khái niệm về chị dâu. Hoàn toàn đến từ những bài hát thiếu nhi về gia đình ở nhà trẻ. Lúc này, thấy vẻ mặt họa đường không quá thích hợp, cô nhóc nhạy bén nhận thức được mình có thể đã gọi sai, vội đẩy trách nhiệm, là mẹ bảo em gọi. Mẹ, họa đường lại càng nghi hoặc mà nhíu mày. Cô thật sự không nghĩ ra vì sao má họa lại đột nhiên bảo họa công chúa sửa miệng. Mẹ thấy được hình cưới. Chu Dư hơi rũ đầu, lên tiếng. Cô cùng họa công chúa ngồi ngay ngắn trên sofa như hai học sinh vừa mắc lỗi, mẹ hỏi em khi nào kết hôn. Vậy em nói sao, em nói mùa xuân năm sau, chị sẽ cầu hôn em. Lúc ấy, hai ông bà rõ ràng, bị câu trả lời của Chu Dư làm kinh ngạc, vì chung quanh có không ít cặp đôi đồng tính nhưng bọn họ vẫn chưa thật sự hiểu cặn kẽ. Trước kia vẫn luôn dựa vào ấn tượng từ vẻ ngoài mà trực tiếp xem Chu Dư như con rể. Giờ nghe nói họa đường muốn cầu hôn, thế giới quan trước giờ tin tưởng đột nhiên điên đảo. Thì ra con rể mà bọn họ vẫn luôn xem trọng thật ra phải là con dâu. Hai người không tiện mở miệng hỏi thẳng, âm thầm rối rắm một lúc rồi quyết định để họa công chúa sửa miệng trước nhằm thử thái độ của họa đường. Họa đường đã đoán được đại khái diễn biến tâm lý của hai ông bà, lập tức giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm gọi chị dâu cũng không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi. Họa đường, em không thể gọi Chu Dư là chị dâu sao? Họa công chúa thấy chị gái cuối cùng cũng chịu cười thì mới dè dặt hỏi, nhưng... Mà em muốn làm người nhà với Chu Dư, không có nói em không thể gọi nha. Họa đường duỗi tay xoa đầu cô nhóc lại xoa Chu Dư, em không phản đối chứ. Chu Dư kinh ngạc trợn tròn, hoàn toàn không ngờ đến kết quả này. Cô còn tưởng họa đường sẽ tức giận, giận cô tiết lộ chuyện cầu hôn với cha mẹ quá sớm. Em không muốn à, thấy vẻ mặt ngây ngốc của Chu Dư, họa đường lại nhịn không được mà trêu chọc, chẳng lẽ muốn được gọi là anh rể. Không đúng, chị rể, em muốn. Chu Dư liên tục khẳng định, lại quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy ngập tràn chờ mong của họa công chúa, trong lòng vô cùng ấm áp. Chỉ sợ cô nhóc muốn gọi cái gì Chu Dư cũng chịu. Họa đường cười nhún vai. Trước kia họa công chúa quá quấn chị gái, cô đã từng lo ngộ nhỡ người mình thích trong tương lai không hợp với họa công chúa thì phải làm sao, nào. Ngờ điều lo lắng ấy cũng không xảy ra. Giữa trưa, khi hai chị em cùng nhặt rau, họa đường nhớ đến những âu lo trong quá khứ, bèn lén hỏi họa công chúa, em thích Chu Dư lắm sao? Thích nha, họa công chúa đáp mà không hề ngẩng đầu, Chu Dư rất thích chị, nên em cũng thích Chu Dư. Hả, họa đường ngơ ngẩn, ai thích họa đường thì đều là người tốt, họa công chúa ngẩng đầu nói, nếu Chu Dư không thích chị, em cũng không muốn thích Chu Dư. Đối với cô nhóc mà nói, họa đường mới là người em thích nhất. Họa đường muốn cười, nhưng hốc mắt lại cay cay, cô nhẹ nhàng xoa đầu họa công chúa, nhỏ giọng nói, cảm ơn em nha. Cảm ơn em cái gì? Họa công chúa phồng má khó hiểu. Cảm ơn em đã thích chị, ai nha, họa công chúa thẹn thùng gom lấy mớ rau trước mặt xoắn xuýt giả vờ hào phóng nói, chị cũng không cần khách khí vậy đâu, thích chị gái, vốn chính là chuyện bình thường như cân đường, hộp sữa thôi mà. Khi về đến nhà thì trời đã tối, họa đường ôm Tiểu Mai, Chu Dư xách hai túi đựng cơm hộp tình yêu của má họa đi theo sau. Trên đường chẳng còn mấy người qua lại, chỉ có ánh đèn đường leo lét cùng hàng cây hắt bóng. Đi dưới đó lại cảm nhận được đôi phần cuộc đời an ổn, thời gian tĩnh lặng. Vợ à, Chu Dư nhỏ giọng gọi, hôm sau là em phải vào đoàn phim rồi. Nhanh vậy sao, họa đường kinh ngạc nhướng mày. Cô biết Chu Dư thời gian trước vẫn luôn nghiên cứu kịch bản mới, nhưng em mới nghỉ ngơi chưa được hai ngày đã phải quay tiếp, hành trình sắp xếp cũng quá dày đặc. Ừm, phải quay phim nhiều, kiếm tiền nhiều. Chu Dư kề sát vào tai họa đường, sau này mua nhà lớn, kết hôn với chị. Chuyện mua nhà Chu Dư đã canh cánh rất lâu. Thật sự là vì nơi ở hiện tại của hai, người quá chật, giường cũng nhỏ, những lúc nhiệt tình vận động cứ hay bất cần đụng vào tường. Đừng vất vả quá, họa đường thầm than một tiếng, giá nhà ở thành phố B đắt trên trời. Nếu chỉ dựa vào một mình Chu Dư lo tiền thì áp lực cũng quá lớn, gần đây chị làm việc nhận quảng cáo cũng kiếm được không ít. Chuyện mua nhà tụi mình cùng nhau cố gắng, trả một lần không được chẳng phải còn có thể trả góp sao. Tiểu Mai được họa đường ôm trong lòng cũng buông tiếng thở dài theo. Bộ dáng nhăn mặt trông còn có nét giống chủ nhân đang ôm. Chu Dư dừng một chút thấy họa đường vẫn mặt cau mày có mới nhịn không được mà mở miệng hỏi, vợ chị chưa từng dùng thẻ tiền lương em đưa phải không? Tuy nhà ở thành phố B mắc thật nhưng dựa theo thu nhập hiện tại của cô thì cố gắng thêm nửa năm đã không cần phải sầu. Hả, họa đường lúc này mới nhớ ra thẻ ngân hàng của Chu Dư còn đang nằm trong tay mình, chị quên bén đi mất. Chu Dư thấp giọng cười cười, trông bộ dạng ngây ngốc của Họa Đường, chỉ cảm thấy đáng yêu. Em cười gì đó, Họa Đường vươn tay đánh yêu, chị là nhân dân lao động bình thường, không biết thu nhập của em bao nhiêu thì kỳ quái lắm sao. Méo méo, Tiểu Mai cũng hùng hổ dựng lông với Chu Dư, nhóc con này từ ngày đầu tiên bước vào nhà đã luôn đứng cùng chiến tuyến với Họa Đường. Chu Dư vội lắc đầu nguầy nguầy, không kỳ quái, vợ nói cái gì cũng không kỳ quái. Hai người cười giỡn bước vào tiểu khu, không ngờ sau lưng còn có phóng viên chụp lén. Ảnh chụp ngay đêm đó đã chễm chệ trên tin nóng. Đối với chuyện này, Họa Đường đã dần miễn dịch, trước kia cô còn chưa thật sự nhận thức được mức độ nổi tiếng của Chu Dư là thế nào, nhưng sau rất nhiều lần bị phóng viên theo dõi cùng trận thế chào đón hoành tráng ở sân bay, cô đã không thể không bắt đầu học cách thích ứng với cuộc sống như vậy. Chu Dư lại hết sức thảnh thơi, chỉ là một tấm ảnh chụp tối đen như mực, hoàn toàn không đẹp đẽ gì, cô thậm chí còn chẳng muốn lưu về. Còn cư dân mạng, những bình luận của người qua đường đã sớm bị các fan đẩy xuống tít dưới đáy. Bình luận top 1 chỉ là bạn cùng phòng, đừng suy diễn xa hơn. Hoan nghênh mọi người chú ý, game show sẽ lên sóng vào ngày 15 tháng sau của Chu Dư, đưa nhau đi trốn. Bình luận top 2, tình chị em xã hội chủ nghĩa thôi. Bình luận top 3, Chu Tiểu Dư cân hết mặn ngọt. Chu Tiểu Dư cân luôn văn võ. Bình luận top 4, các chị em, Chu Chu có đường, tìm hiểu một chút, em muốn đăng Weibo đính chính không? Họa Đường, đẩy đẩy người ngồi bên cạnh, chị thấy đã leo lên tới top 5 bảng xếp hạng tìm kiếm rồi đó. Chu Dư đang trừng mắt với Tiểu Mai nằm trên đùi Họa Đường, nghe hỏi vậy bèn suy ngẫm một lúc rồi gật gật đầu. 5 phút sau, Chu Dư cập nhật Weibo, một tấm ảnh hai người ôm Tiểu Mai, lời đề. Chấm, Chu Dư, nghe nói có người cảm thấy hứng thú với mèo nhà tôi. Trong ảnh, hai người mặc áo ngủ sọc ca rô cùng kiểu đơn giản, một hồng một xám, trông vô cùng thoải mái. Còn Tiểu Mai lại không chút hình tượng mà nhe răng trợn mắt, tăng thêm mấy phần cảm giác ấm áp cho bức ảnh. Bài vừa đăng, các trang tin trên bảng xếp hạng tìm kiếm lập tức biến thành Weibo của Chu Dư. Khu bình luận cũng khác hẳn lúc trước, gần như là bị fan couple chiếm hết. Bình luận top 1 Chu Dư, đó là cửa tù, không được bổ. Bình luận top 2, chúc tình bạn của hai vị, trăm năm hạnh phúc. Bình luận top 3, hu hu hu tôi vậy mà lại đi hâm mộ một con mèo xấu hoắc. Bình luận top 4, xứng quá đi. Không biết nói gì hơn, tôi là đồ thất học đang đu idol sao? Chu Dư nghiêm túc lướt đọc rồi hỏi Họa Đường với vẻ khó hiểu, vợ à, cửa tù là gì? Họa Đường chịu, ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy không thể giải thích rõ, đành nói, Chu Dư em không cần phải hiểu, bởi vì chúng ta trước giờ không phải người trốn trong tù. Chu Dư nửa hiểu nửa không gật gật đầu, nhớ lại lúc mới đến, má họ còn chưa biết cô đã từng trốn vào tù quần áo, Chu Dư lại không nhịn được mà cảm thán, may mà giờ mẹ biết em rồi, không cần trốn trong tù nữa. Họa Đường nghẹn lời, rốt cuộc chuyện trốn tù quần áo đã để lại cho Chu Dư bóng ma tâm lý lớn cỡ nào vậy? Sao cứ nhớ mãi không quên, ngày mốt Chu Dư, đã phải đi quay, còn một ngày nghỉ, hai người mang theo quà mua từ đảo về, đến thăm Hách Tinh. Không giống những con nhà có điều kiện khác, nơi Hách Tinh ở trông rất cổ kính, ven đường đi có núi, có nước, thậm chí còn có một khoảng sân sau không nhỏ. Họa Đường vừa bước vào đã kinh ngạc đến trợn tròn, dù cho ai cũng không thể tưởng tượng được giữa phố xá sầm uất lại còn ẩn giấu một tiểu viện rất khác thế này, thoạt trông không quá xứng với tính tình nóng nảy của Hách Tinh. Biết hai người sắp đến, Hách Tinh đã dặn gì nấu cơm, chuẩn bị sẵn cơm chưa? Chu Dư cùng Họa Đường vừa rảo bước tiến vào phòng khách đã thấy ngay một bàn ăn phong phú. Mà Hách Tinh cùng Anna đã ngồi sẵn trên bàn, đang chơi đùa với một con vẹt màu vàng ngả xanh. Chú vẹt thật sự thông minh, ăn nho còn biết lựa ra hết da và hột. Tới rồi à, Hách Tinh đón, tiếng rồi vỗ vỗ ghế chống cạnh bên, mau tới đây ngồi đi. Hai đứa đi biển chơi sao không rủ chị nha, thời tiết ở thành phố B thật khủng, CMN điên, lúc lạnh lúc nóng, làm hại bạn nước ngoài cảm mãi không khỏi. Phiền gần chết, giọng điệu cô đầy vẻ ghét bỏ, nhưng nghe cẩn thận lại ngẫm ra được một chút đau lòng. Hắt xì, như để phụ họa cho lời Hách Tinh, Anna lập tức hắt hơi một cái rõ to. Điệu, không phải bảo em uống thuốc cho đàng hoàng sao? Hách Tinh nháy mắt nhảy dựng, vội đứng dậy lấy nước cùng thuốc cảm, không uống thuốc thì sao mà hết bệnh cho được? Em cho rằng mình là thần tiên à? Anna vui vẻ nhìn theo Hách Tinh đi tới đi lui, tay che lên miệng như đang thì thầm mà nói với Họa Đường cùng Chu Dư, chị ấy thích mình. Thích cái giám ấy, chị là sợ em lây bệnh cho chị. Hách Tinh tính tai oán hận đặt thuốc trước mặt. Anna, mau uống đi. Sư tỷ, bụng rỗng không thể uống thuốc. Họa Đường vội nhắc nhở, cho dù lo lắng đi nữa cũng không thể vì thế mà làm bậy. Sư tỷ, không tiếp xúc thân mật thì rất khó lây bệnh. Chu Dư lặng lẽ bổ sung, gương mặt Hách Tinh lập tức đỏ hơn một chút. Hách Tinh ngại bật lại họa đường, chỉ có thể phát hỏa với Chu Dư, giỏi quá ha. Chỉ mày nói được thôi đúng không? Suốt ngày léo nhéo, chú vẹt bình thường hay nghe những lời này. Hách Tinh còn chưa nói xong, nó đã giúp cô bổ sung hoàn chỉnh, còn uốn lưỡi mắng một câu dụ. Họa đường cùng Chu Dư buồn cười. Chú vẹt thoạt trông hết sức văn tĩnh lại nói nhiều đến vậy, còn dính phải chủ nhân tính tình nóng nảy như đại sư tỷ. Chim nhà tụi mình nói rất giỏi. Anna vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, ngược lại còn kiêu ngạo giới thiệu còn biết ca hát ăn quả nữa. Mông, như muốn khoe khoang tài nghệ, chú vẹt dừng một chút nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi bật ra một câu tiếng Pháp mông chua. Anna lại ngơ ngẩn, thời gian này cô vẫn luôn học tiếng Trung, rất ít khi dùng tiếng Pháp, lại càng không có chuyện nói tiếng mẹ đẻ với chú vẹt. Như vậy, Hách chị lén học tiếng Pháp, Anna mừng rỡ chớp chớp mắt chị thích em. Chị mới không có, chị chỉ là, Hách Tinh mới nói được một nửa thấy gương mặt vì buồn bã mà sụ xuống của Anna lại nhỏ giọng ấp úng, học. Học một chút, họa đường, cho nên sư tỷ là mời hai đứa mình đến ăn cơm chó sao. Chu Dư, khó ăn, plè plè, cách chương.